Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 142, Chitauri Đại Quân Giáng Lâm, 5. Góc truyện audio.com, mẫu hạm đã xuất hiện rồi sao? Như vậy chúng ta cũng nên nghiêm túc hơn. Byakusiki, làm đi, để thế giới này, cái này vũ trụ biết trái đất chân chính lực lượng. Ta Ban ngay lập tức ra lệnh cho Byakusiki. Tuân lệnh, Ta Ban tiểu thư. Toàn thể Silver Gospel cùng IS không người lái xuất động. Hiu, hiu, hiu, ngay lập tức, tại nhà máy bí mật của Ta Ban, bay ra vô số đạo thân ảnh, lên đến hơn vạn số lượng Silver Gospel cùng IS không người lái xuất động. Gia nhập vào bên trong chiến trường, trong chốc lát công phu IS quân đội hướng về chiến trường bốn phương tám hướng trợ giúp. Đại lượng năng lượng xạ tuyến từ bốn phương tám hướng Chitauri quân đội công kích. New York đại chiến kích phát rồi rất nhiều người chính nghĩa chi tâm. Tham dự cứu viện đội ngũ xa xa không ngừng The Defender cùng Peter dạng này đầu đường siêu anh hùng. Còn có nhiều hơn người tự giác gia nhập cứu viện công tác. Trong đó bao gồm một cái nào đó Peter Cahill Harry Osborn. Đạt được sớm cứu rỗi hắn không chỉ từ nhân vật phản diện biến thành người tốt. Còn đôi khi cùng Peter lăn lộn chung một chỗ, mặc dù hiện tại hắn chưa có cái gì ra hồn danh hiệu. Ăn mặc Black Panther áo giáp tơ là cũng mang theo Wakanda tinh anh chiến sĩ cùng phi thuyền chiến đấu gia nhập vào chiến trường bên trong. John ngẩng đầu nhìn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Chitauri đại quân. Cảm thán nói điện ảnh quả nhiên không có biện pháp cùng chân chính chiến trường so sánh với. May mắn chính mình tổ kiến quân đội, bằng không thật sự có khả năng bị Chitauri đại quân làm cho mệt chết. Phải biết tại chiến thuật biển người của Chitauri binh sĩ thì cho dù là Thor hay Hulk dạng này siêu cấp anh hùng đều ăn không ít quả đắng. Nếu như có X-Men cùng những cái khác siêu cấp anh hùng gia nhập thì may ra có thể đảo ngược tình thế. Nhưng bây giờ mẫu hạm đã đi xuống trái đất, trừ phi là nắm giữ tương tự quân đội, nếu không là rất khó chống lại. Tại mọi người trong lòng, những siêu cấp anh hùng đó tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt mấy chục vạn Chitauri binh lính, cũng không có chút nào phần thắng. Atelier hay Mordred còn chưa giải phóng bạo cụ, một khi giải phóng, thêm mấy cái mẫu hạm cũng không đủ dùng. Byakusiki, hiện tại mọi người đều đã thấm mệt, trị liệu cho bọn hắn giao cho ngươi, trước khi Atelier tìm được cơ hội thích hợp để phóng thích bạo cụ. Làm phiền ngươi cứu trợ bọn hắn, John ngay lập tức cùng Byakusiki liên lạc, tuân lệnh, John đại nhân, Byakusiki gật đầu đáp lại, sau đó lập tức hướng gần nhất người bay đi. Đồng thời khống chế một ít người máy mang theo đồ nghề hướng về từng cái phụ trách cứu viện cùng phụ trợ siêu anh hùng bay đi. Ngay tại Hawkeye vừa sử dụng hết mũi tên cuối cùng thì một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt. Để cho Hawkeye có chút giật mình lùi lại phía sau, ngươi là, nhìn thấy xuất hiện là một cái IS người máy lúc. Hắn mới thở ra một hơi, người máy cũng không có trả lời hắn. Đem hai ống chứa đựng mũi tên đưa cho Hawkeye sau đó liền bay đi. Nhìn xem hai cái ống đựng mũi tên, Hawkeye khóe miệng nhếch lên nói, chuẩn bị cũng thật ổn thỏa a. Nói xong, hắn liền cầm lên mũi tên gắn lên dây cung tiếp tục công kích. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió vang lên, mũi tên xuyên không, ngắn ngủn một lát, toàn bộ trên chiến trường Chitauri binh sĩ đều lâm vào sợ hãi. Trên chiến trường, một cái cung thủ cường đại uy hiếp, là khó có thể tưởng tượng, huống hồ nơi này có đến ba cái. Đồng thời, những nơi khác siêu anh hùng đều nhận được trợ giúp, thể lực khôi phục, vũ khí nạp đầu trạng thái. Tiếp tục chiến đấu, đối với Avenger, The Defender mấy vị này anh hùng, John chính là bội phục cùng yêu thích, có thể giúp bọn hắn giải quyết một ít khó khăn, thật là phi thường tự hào. Rất cao hứng, trở về ăn cái bữa tiệc lớn đi. Không biết Irina làm đồ ăn tiến độ đến đâu rồi. Atalanta đứng lặng trên không trung đình viện bên trong, ánh mắt sắc bén nhìn xem đánh tới đại quân. Atalanta đem hai chi mũi tên gắn đến yêu cung Tauropolos trên dây cung. Nhắm chuẩn mục tiêu cũng không phải là dưới mắt rộng lớn đại địa, mà là trên thiên không. Với cây cung cùng mũi tên này, ta trân trọng cầu xin sự bảo vệ thiêng liêng của thần mặt trời Apollo cùng nữ thần mặt trăng Artemis. Giáng xuống tai nạn, Phoebus Catastrophe, tại phát xạ một khắc này, sau lưng cho bụi bay lên. Ngay tại lúc đó, trong tay hai chi mũi tên đã bay vào trong màn đêm mịt mờ. Điểm điểm tia sáng ở trong trời đêm bắt đầu tràn ngập. Đây không phải là ánh sao, mà là đầy trời mưa tên, màu xanh biếc tiễn mang, như là giống như cuồng phong bạo vũ từ phía chân trời rơi xuống. Thẳng tắp rơi vào Chitauri quân đội, trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, bạo tạc nổi lên bốn phía. Chitauri binh sĩ nhóm nhao nhao bị tiễn đâm trúng mà một cái tiếp một cái ngã xuống. Ngay cả vốn là thân thể rất khổng lồ Leviathan chiến hạm cũng bởi vì lọt vào vô số mũi tên trùng kích mà thịt nát xương tan. Super Saiyan chật vật né tránh Atalanta bạo cụ công kích, chật vật không thôi, xui xẻo cho nàng là một mũi tên đánh trúng nàng phi thuyền. Đem nàng từ trên không trung đánh rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên không đợi nàng làm gì khác thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước một kiếm chém xuống. Super Saiyan quả không hổ là Black Order một thành viên, nhanh chóng làm ra phản ứng, chế tạo ra một cái bình chướng cản lại Modred một kiếm này. Trường kiếm cùng bình chướng va chạm, tạo thành một trận năng lượng nổ tung. Super Saiyan cũng bị bạo tạc dư ba làm cho thổi bay về phía xa. Cả người chật vật không thôi. Vậy ra đây chính là ngươi thực lực sao? Thật sự là quá yếu. Modred nhìn xem chật vật vô cùng Super Saiyan khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, cách chương.